Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 132, huyền bảng võ giả thực lực cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 132, huyền bảng võ giả thực lực cấp bậc tại tư không thuật trên người, Trương Nhược Trần cảm nhận được không nhỏ áp lực, trong lòng cười khổ, vốn chỉ là muốn thấp điều một ít, chọn một vị yếu kém khiêu chiến lại thật không ngờ, chọn chúng một vị so Cúc Hải Lan còn mạnh hơn đại cao thủ đứng đầu. Đương nhiên, đã leo lên khiêu chiến đài, vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Sư đệ, trước tiếp sư huynh một côn. Tư không thuật hét lớn một tiếng, thanh âm giống như là chuông lớn đại lữ, tuyên truyền giác ngộ, hóa thành một mảnh cuồng phong hướng Trương Nhược Trần tuôn ra đi qua. Hai chân của hắn đạp địa, tốc độ nhanh như cự viên, trong một chớp mắt tựu vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt. Hai tay cử côn, một côn vung dưới đi. Một cỗ hàn khí đập vào mặt, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cự đại côn ảnh áp xuống tới, quả thực giống như là một tòa đỉnh băng ngược lại áp xuống tới. Phải biết rằng, cái kia một căn côn sắt thế nhưng mà chừng 1.608 cân, nếu là bị đánh trúng, coi như là vạn cân cự thạch đều có thể đạp nát thành bột đá. Trương Nhượng Trần cũng không cùng hắn ngạnh bính, hai chân có chút uốn lượn, thân thể chùn xuống, thì triển ra ngự phong phi long ảnh, giống như cưỡi gió mà đi, bay vút đến tư không thuật sau lưng. Áp dụng chủ động thế công, huy kiếm chém. Ha ha! Tư không thuật một côn đánh hụt, cao giọng cười to, lập tức vặn vẹo eo hổ, trở tay vung côn, hướng về sau lưng bổ đi qua. Hắn không chỉ có cao lớn uy mãnh, lực lượng kinh người, đồng thời tốc độ phản ứng cũng tương đương nhanh, căn bản không để cho Trương Nhược Trần bất cứ cơ hội nào. Nếu là Tử Thiến dám khiêu chiến tư không thuật, căn bản không có một tia thủ thắng cơ hội, rất có thể sẽ bị tư không sách một chiêu tựu đánh thành trọng thương. Đối mặt bên trên đập vào mặt ô tinh hàn thiết côn, Trương Nhược Trần căn bản không có tránh lui không gian, chỉ có thể liều mạng. Hai tay của hắn cầm kiếm, điều động toàn thân sở hữu chân khí, một kiếm đón đánh đi lên. Bành! Ô tinh hàn thiết côn lực lượng to đến thần kỳ, vừa mới va chạm, Trương Nhược Trần cũng cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng theo chiến trên thân kiếm truyền đến, đưa hắn chấn đắc đã bay đi ra ngoài. May mắn hắn tu luyện ngự phong phi long ảnh, tại sẽ phải té rớt hạ khiêu chiến đài thời điểm, lâm không đạp một cái, thân thể vững vàng hạ lạc, đứng ở khiêu chiến đài biên giới. Thật lớn lực lượng, Trương Nhượng Trần cảm giác được năm ngón tay thấy đau, hai tay giống như là muốn cắt đứt đồng dạng. Đem ngọc tịnh chân khí tại toàn thân vận chuyển một chu thiên, hai tay đau đớn mới hòa hoãn một ít. Chứng kiến Trương Nhược Trần rõ ràng đón đỡ ở hắn một côn, tư không thuật ánh mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, cười nói. Sư đệ thật sự là thật bản lãnh, làm cho sư huynh ta bội phục. Nếu là lại làm cho sư đệ tu luyện một năm nửa năm, sư huynh ta nhất định sẽ bại thật thê thảm. Chỉ có điều dùng sư đệ ngươi tu vi hiện tại, cũng tuyệt đối không phải sư huynh đối thủ của ta. Trương Nhượng Trần lĩnh giáo đến tư không thuật lực lượng cường đại về sau, liền không hề cùng tư không thuật liều mạng, chậm rãi đem thời không lĩnh vực phóng xuất ra, bao trùm toàn bộ khiêu chiến đài. Phá thiên thập bát côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư không thuật muốn nhất cổ tác khí, đem Trương Nhược Trần đánh bại, vì vậy thi triển ra một loại linh cấp hạ phẩm công kích côn pháp. Hai tay để côn, dùng hoành tảo thiên quân xu thế, hướng về Trương Nhược Trần bổ ngang đi qua. Tư không thuật tại côn pháp thượng diện tạo nghệ, đạt tới tùy tâm trung giai, dẫn theo 1.608 cân côn sắt, lại như là dẫn theo một căn côn gỗ, cử trọng nhược khinh, đại khai đại hợp, múa đến tinh vân nước chảy. 18 chiêu côn pháp, một lớp đón lấy một lớp, trở nên càng ngày càng mạnh, đem Trương Nhược Trần bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn phong kín. Cường đại kình phong, phát ra. Ba ba, tiếng bạo liệt. Dưới đài đệ tử, toàn bộ đều vi Trương Nhược Trần ngắt một thanh đổ mồ hôi, nếu là bị 1.608 cân côn sắt nện thoáng một phát, đoán chừng xương cốt đều muốn biến thành phấn. Trương Nhược Trần đã không có đường lui, 10 chiêu ở trong, nhất định sẽ bại. Úy Trì Thiên Thông cười lạnh nói, cho dù bại, cũng tương đương lợi hại. Cái khác bài danh top 10 đệ tử, ví dụ như Tuyết Tình Xuyên, Thái Thần, đoán chừng căn bản tiếp bất trụ tư không thuật nhiều như vậy chiêu. Trương Nhược Trần có được tiến vào Tây Viện top 10 thực lực. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Trương Nhược Trần thua không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, chung quanh đệ tử kinh hô lên. Mọi người hướng khiêu chiến đài nhìn lên đi, chỉ thấy Trương Nhược Trần vậy mà thoáng cái nhảy lên cao ba trượng, chạy ra tư không thuật vòng chiến. Sư đệ, ngươi trốn không thoát. Tư không thuật cười lớn một tiếng, thân thể đột nhiên hướng lên nhảy lên, rõ ràng nhảy lên 7 trượng cao, lập tức đằng phi đến Trương Nhược Trần đỉnh đầu, hai tay cử côn, bổ xuống. Sở hữu võ giả cũng biết, phi tại giữa không trung, không chỗ mượn lực, một khi lọt vào công kích, trốn đều trốn không hết. Bá, đúng lúc này, Trương Nhược Trần thân thể tại cách mặt đất ba trượng vị trí có chút dừng lại một chút, vậy mà kỳ tích bước ra bước thứ hai, lại hướng lên đá bay cao ba trượng, đến cách mặt đất sáu trượng cao địa phương. Vẫn chưa hết, thân thể của hắn lần nữa hướng lên nhảy lên, đạt tới cách mặt đất 9 trượng cao vị trí. Ba lượt nhảy lên, tựu là tại tốc độ ánh sáng tầm đó hoàn thành, làm cho dưới đài những học viên kia kinh hô không thôi. Đây là cái gì vũ kỹ? Tại không có ở nhờ bất luận cái gì lực lượng dưới tình huống, vậy mà có thể trên không trung liên tục hai lần nhảy lên. Một vị trưởng lão nói, cũng không phải là không có ở nhờ bất luận cái gì lực lượng, hắn ở nhờ chính là sức gió. Hắn có lẽ còn không có đem cái này một loại vũ kỹ tu luyện tới đại thành, bằng không, hắn tuyệt đối có thể ở nhờ sức gió, nhảy lên đến đám mây. Vị nào trưởng lão nói không sai, Trương Nhược Trần hiện tại chỉ là đem ngự phong phi long ảnh tu luyện tới tiểu thành, tối đa chỉ có thể ở giữa không trung hướng lên nhảy lên hai lần. Nếu là đem ngự phong phi long ảnh tu luyện tới đại thành, có thể tại giữa không trung nhảy lên 9 lần, hoàn toàn chính xác có cơ hội khiêu dược đến đám mây. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đứng cách địa 9 trượng cao địa phương, so tư không thuật cao hơn ra 2 trượng. Hai tay của hắn cầm kiếm, trên mặt lộ ra cổ quái vui vẻ. Sư huynh, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Thiên tâm lộng chiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, vang lên thủy triều bắt đầu khởi động thanh âm, kiếm khí tựa như một tầng tầng sóng nước, hướng về phía dưới dũng mãnh lao tới. Trương Nhược Trần sử dụng thiên tâm lộng chiều, mà không sử dụng cái khác kiếm chiêu, nhưng thật ra là muốn dựa thế. Mượn cái gì thế? Tư không thuật hiện tại treo ở cách mặt đất 7 trượng cao địa phương, vốn muốn cấp tốc xuống trị lạc. Dùng tu vi của hắn, tự tính toán theo 7 trượng cao giữa không trung rơi xuống, cũng sẽ không bị thương. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần thi triển ra thiên tâm lộng chiều, đem kiếm khí theo trên không một. Hướng phía dưới chém tới, chính là muốn đánh cho tư không thuật ra tốc hướng phía dưới trụy lạc. Sau một lát, oanh, tư không thuật hai chân rơi xuống đất, đem mặt đất dẫm được ầm ầm một tiếng, cường đại trùng kích lực, làm cho hắn hai chân có chút uốn lượn, thiếu một ít không vững vàng thân thể ngồi dưới đất. Ba ba, tư không thuật toàn thân xương cốt đều tại động tĩnh, may mắn hắn phản ứng được nhanh, tại trước khi rơi xuống đất tự rút về ô tinh hàn thiết côn bên trong chân khí, sử ô tinh hàn thiết côn trở nên chỉ còn 108 cân nặng. Nếu là muốn bằng không thì, hắn khẳng định không chịu nổi, vừa rồi cái kia một cỗ mãnh liệt hạ xuống lực lượng. Thiên tâm mãn nguyệt, Trương Nhược Trần nắm lấy cơ hội, còn không có rơi xuống mặt đất tự một kiếm chém ra đi, chém về phía tư không thuật phần cổ. Trong lòng vội vàng, tư không thuật hướng lui về phía sau một bước, huy động ô tinh hàn thiết côn ngăn cản tới. Không có kích hoạt minh văn ô tinh hàn thiết côn, làm sao có thể chống đỡ được Trương Nhược Trần. Bành, ô tinh hàn thiết côn theo tư không thuật trong tay bay ra ngoài, rơi xuống hạ khiêu chiến đài. Trương Nhược Trần chiếm cứ thượng phong, liền từng bước ép sát, không hề cho tư không thuật vẫn giữ lại làm gì cơ hội phản kích. Tư không thuật bị bước phải không ngừng lui về phía sau, áo bào bên trên xuất hiện hơn 10 đạo kiếm khẩu, cuối cùng nhất, hắn bị buộc đến khiêu chiến đài biên giới. Huyết khí ngưng thần, tư không thuật trong cơ thể tản mát ra nồng hậu dày đặc huyết khí, dưới chân ngưng tụ ra một tòa đường kính 5 mét huyết trận, sau lưng bày biện ra một chỉ cực lớn man sư hư ảnh cùng một cây côn hình huyết binh bóng dáng. Chỉ có đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, mới có thể đem huyết thú, huyết binh, huyết trận toàn bộ kết hợp lại, hình thành một bức huyết khí dị tượng, được xưng là huyết khí ngưng thần, kích phát ra huyết mạch lực lượng, tư không thuật chiến lực kéo lên một mảng lớn, cánh tay vung lên, một quyền đánh nữa đi ra ngoài. Theo tư đồ thuật nắm đấm, cực lớn man sư hư ảnh cùng côn hình huyết binh, đồng thời hướng về Trương Nhược Trần bay qua. Huyết khí ngưng thú, Trương Nhược Trần cũng kích phát ra huyết mạch lực lượng, bối sau khi ngưng tụ ra long ảnh cùng tượng hình. Một kiếm đâm ra đi, long ảnh cùng tượng hình đi theo tuôn ra đi qua, va chạm hướng tư không thuật. Làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, long ảnh cùng tượng ảnh vậy mà xé nát tư không thuật huyết khí dị tượng, dùng một loại nghiền áp uy thế, đem tư không thuật đụng bay ra ngoài, rơi xuống dưới khiêu chiến đài. Huyền cực cảnh tiểu cực vị huyết khí ngưng thú, vậy mà phá vỡ huyền cực cảnh đại viên mãn huyết khí ngưng thần. Trương Nhược Trần huyết mạch chi lực, như thế nào hội cường đại như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, ba vị phó viện chủ cùng Tây viện viện chủ đều khiếp sợ không thôi. Tây viện viện chủ nghẹn ngào kêu lên, long tượng huyết mạch, hắn rõ ràng kích phát ra long tượng huyết mạch. Đích thật là long tượng huyết mạch, tư không thuật thua ở trong tay của hắn, một chút cũng không oan. Nam viện viện chủ nói, bắc viện phó viện chủ cười nói, chúc mừng viện chủ, Tây viện lại nhiều một vị huyền bảng võ giả cấp bậc cao thủ. Kẻ này, có trùng kích huyền bảng top 10 tiềm lực. Cái khác những học viên kia, căn bản không rõ long tượng huyết mạch ý nghĩa. Thế nhưng mà bọn hắn thấy rất rõ ràng, Trương Nhược Trần ngưng tụ ra huyết long cùng sơ đồ cấu tạo máu, gần kề chỉ là cái kia một cỗ võ đạo khí thế, có thể áp bách đến cùng cảnh giới võ giả thở không nổi. trông coi khiêu chiến đài trưởng lão, cũng có chút kinh ngạc thoáng một phát, sau đó cao giọng tuyên bố. Trương Nhượng Trần khiêu chiến thắng lợi, nổi tiếng Tây Viện thứ 7. Mặc dù chỉ là thứ 7, nhưng là, mọi người đều biết, Trương Nhượng Trần thực lực chân thật, chỉ sợ có thể tiến vào Tây Viện top 5. Trương Nhượng Trần đi về hướng khiêu chiến đài, lại có học viên khác leo lên khiêu chiến đài. Bài danh tại Tây Viện đệ thất danh đằng sau đệ tử, cũng có người chủ động khiêu chiến Trương Nhượng Trần, nhưng là, tuy nhiên cũng bị Trương Nhượng Trần đánh bại. Thời gian dần qua, Trương Nhượng Trần thực lực đạt được tán thành, dám khiêu chiến học viên của hắn, càng ngày càng ít. Sắc trời dần dần muộn, màn đêm buông xuống. Tây Viện võ tràng ở bên trong, sáng lên 12 đoàn hỏa cầu, đem bầu trời đêm chiếu sáng. 10 ngọn khiêu chiến đài bên trên, như trước đang tiến hành tàn khốc chiến đấu, tức có người khiêu chiến thắng lợi, cũng có người khiêu chiến thất bại. Trương Nhượng Trần liên tục đánh bại 8 vị người khiêu chiến về sau, tự không còn có người dám khiêu chiến hắn. Trương Nhượng Trần, Đoan Mộc Tinh Linh đứng tại Tây Viện võ tràng biên giới, thần thần bí bí đối với Trương Nhượng Trần ngoắc. Trương Nhượng Trần đi tới, nói. Đoan Mộc sư tỷ, ngươi có chuyện gì? Hừ, nói nhỏ thôi, đừng bị người phát hiện. Đoan Mộc Tinh Linh đem ngón tay đặt ở bên môi, làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Đi theo ta, không muốn lên tiếng. Đoan Mộc Tinh Linh lộ ra rất chú ý cẩn thận, tựa như làm tặc đồng dạng, nhìn chung quanh, nhìn thấy không có bị người phát hiện, mới mang theo Trương Nhược Trần hướng về trong bóng đêm đi đến. Cách Trương.